Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, tử vực đột biến, trên luyện khí đại hội, khí vương muốn luyện khí rồi, hơn nữa còn là đang tại tất cả mọi người trước mặt. Thính phòng đám người bên trên đều là kích động không thôi. Đây chính là một năm bất quá một lần a. Nhất là những cái kia luyện khí sư đám, trong nội tâm đều là lưu lại thần diệu. Khí vương với tư cách thần thành lợi hại nhất luyện khí sư, cái này vừa ra tay, bọn hắn cũng đúng lúc nhìn xem có bao nhiêu chênh lệch. Giờ này khắc này, khí vương một người liền độc chiếm rồi toàn bộ luyện khí quảng trường. Cố Dữ Y tại đối diện trước mặt quan sát, Khương Dự cũng là hiếu kỳ, cái này thần thành khí vương, luyện khí chi thuật cuối cùng có bao nhiêu lợi hại, Cố Dữ Y có thể hay không bắt hắn cho lấy xuống. Nếu, cái này khí vương thật sự không đưa rồi, đó mới thú vị, khí vương vừa mới bắt đầu luyện khí, theo ngồi vào chỗ của mình, toàn bộ người tinh khí thần tựa hồ đều tập trung vào một điểm. Quên mất ngoại giới, một màn này, khiến cho năm vị luyện khí đại sư cũng không khỏi nhẹ gật đầu. Cái tuổi này, có thể đạt tới lòng này cảnh, cũng không hổ là khí vương danh tiếng rồi. Khí vương luyện khí thủ pháp, mới nhìn không có quá nhiều huyền ảo chỗ. Thon dài năm ngón tay đơn giản biến ảo, làm cho người ta nhìn không ra nguyên cớ. Nhưng mà chẳng qua là tô luyện những tài liệu kia, khiến cho người cảm nhận được bản lĩnh thâm hậu, mỗi một kiện đều tản ra nhất thuần túy kim trúc sáng bóng, nhìn không tới chút nào tạp chất ảnh hưởng. Mọi người đều biết, tài liệu là quyết định luyện khí cơ bản nhân tố. Tài liệu ưu việt, có thể trực tiếp đem đồ vật tăng lên một cái cấp bậc. Thời gian một chút qua, theo luyện khí đẩy mạnh, khí vương luyện khí chi pháp càng ngày càng phức tạp, vốn là 2-3 loại trao đổi, sau đó bay lên đến 5-6 loại, 7-8 loại, tầm 10 loại, mỗi một chủng luyện khí thủ pháp, đều là nhất lưu đấy. Dù là thiên phú cao hơn luyện khí sư, cũng muốn hoa đại lượng thời gian đến tu tập, mà lúc này, khoảng chừng lấy hơn 10 loại. Đủ thấy khí vương luyện khí chi thuật nội tình phong phú. Không hổ là khí vương a, cái này một loạt luyện khí thủ pháp lấy ra, lại để cho cái kia Cố Giữ Y như thế nào tốt chống đỡ. Có người giận dữ nói, mỗi một chủng luyện khí thủ pháp đều muốn hoa đại lượng thời gian, mà Cố Giữ Y trẻ tuổi, bất quá 20 mấy tuổi, tự nhiên không có nhiều thời gian như vậy đi nghiên cứu các loại luyện khí chi thuật. Mà nàng chỉ cần không hiểu nổi khí vương luyện khí thủ pháp, cái kia muốn phá giải khí vương luyện khí sẽ rất khó. Khí vương, đây là đoan chắc rồi Cố Giữ Y trẻ tuổi nhược điểm a. Cố Giữ Y chẳng qua là nhàn nhạt nhìn xem khí vương luyện khí. Đôi trong mắt kia trong các loại luyện khí thủ pháp diễn biến, ngẫu nhiên lộ ra một tia suy tư. Đua ới tình huống như thế, luyện khí đại hội chậm rãi vượt qua. Luyện khí đại hội cuối cùng bộ phận, khí vương luyện khí, tất cả mọi người mật thiết chú ý. Thần thành không ít thiên kiêu, đều chen vào trong hội trường. Dù là nơi đây đã vô cùng chật chội, Khương Dự đang nhìn trong chốc lát sau đó, sẽ không lại như vậy chuyên tâm rồi. Gia hỏa này luyện khí, hiển nhiên vừa muốn hoa không ít thời gian, một ngày đều là ít đấy. Khương Dự cũng không người khác như vậy thiếu nợ, muốn một mực chuyên tâm nhìn một ngày. Với tư cách thiên chú thành đệ tử, chính là muốn nhìn thiên cảnh luyện khí đều có cơ hội. Cái này khí vương luyện khí, dĩ nhiên là không có tốt như vậy ly kỳ, mà nhưng vào lúc này, Khương Dự lại đột nhiên từ nhỏ giọt vòng tay trong nhận được một ít màu đỏ nhắc nhở tư liệu. Hắn lông mày lập tức nhíu lại. Những tài liệu này là từ khoa học kỹ thuật chi đô bên trong phát đưa tới. Màu đỏ, hiển nhiên, chứng minh khoa học kỹ thuật chi đô vận hành xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Không đúng, chết trong khu vực xảy ra chuyện gì. Tín hiệu trung chuyển khí phạm vi như thế nào tại dần dần thu nhỏ lại. Từ nhỏ giọt vòng tay trong tư liệu, Khương Dự chứng kiến, để đặt tại tử vực bên trong tín hiệu trung chuyển khí. Tín hiệu công tác phạm vi tại bị áp xúc, có chút tín hiệu trung chuyển khí vậy mà đều tại mất lên rồi. Xảy ra chuyện gì vậy? Khương Dự trên mặt lộ ra kinh hãi. Tín hiệu trung chuyển khí vị trí đều là tỉ mỉ an bài, dùng hình thành tín hiệu Internet. Nhưng hiện tại nơi này Internet vậy mà xảy ra vấn đề, có đi một tí lỗ thủng. Là người nào địch nhân xuất thủ sao? Đây là Khương Dự phản ứng đầu tiên. Nhưng mà muốn làm đến loại trình độ này, tuyệt đối không phải thần thành cái này tuổi trẻ thiên kiêu có thể làm được. Mà lên lần tượng chủ mới nói qua, chết trong khu vực, tuyệt đối sẽ không phát sinh lần nữa có trăm tuổi chi người trên tiến vào tình huống. Ngay tại Khương Dự nghi kỵ thời điểm, tín hiệu trung chuyển khí công tác phạm vi đột nhiên đình chỉ thu nhỏ lại. Công tác công năng như trước bình thường. Chẳng qua là có một cái khác phạm vi nhỏ đi, thoát ly Internet. Khương Dự nhíu mày, vội vàng phái người máy đi ra ngoài, chữa trị những cái kia mất lên tín hiệu trung chuyển khí. Đồng thời, xem xét dẫn đến loại biến hóa này nguyên nhân. Cũng may, lần này dị thường không phải quá lớn, tạm thời không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Tín hiệu trung chuyển khí cũng không phải một chọi một kết nối đấy, mà là giống như Internet giống nhau, một vòng vây có nhiều cái liền nhau, lúc này mới khiến cho mất liên bộ phận tín hiệu trung chuyển khí không sẽ ảnh hưởng quá lớn. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, hết thảy nguyên nhân còn có đợi điều tra nhìn. Nếu quả thật chính là thế lực đối địch làm đấy, chết như vậy vực bên trong, hắn tuyệt đối sẽ làm cho những người kia đẹp mắt. Trong khoảng thời gian ngắn, Khương Dự tâm thần tất cả đều không có ở đây luyện khí đại hội, mà là rơi xuống tử vực cái này đột phát tình huống phía trên. Tự mình điều khiển một cái địa cảnh tam trọng thực lực người máy, Khương Dự tiến nhập tử vực. Mà ở tài bước vào tử vực cái kia lập tức, hắn phát hiện không đúng, tử vực không khí, cái loại này màu xám khí tức càng thêm nồng đậm. Người máy tại thu thập rồi tin tức sau liền lập tức phân tích ra, tử vực không khí càng thêm trầm trọng, mật độ biến cao, không khí xuyên suốt dẫn đầu biến thấp. Nói ngắn lại, tử vực trở nên càng thêm u ám rồi. Cho dù trình độ này biến hóa rất nhỏ, người bình thường đều rất khó phát giác được. Khương Dự nhíu mày, có loại dự cảm bất hảo. Nếu thật là tử vực hoàn cảnh biến hóa dẫn đến mà nói, như vậy hắn tài thật sự đau đầu. Con người làm ra đấy, tại tử vực cái này địa bàn, hắn vẫn dễ giải quyết. Nhưng nếu là không biết nhân tố, vậy hắn giải quyết đứng lên mới là không hề hy vọng. Hơn nữa, tử vực êm đẹp đấy, như thế nào hoàn cảnh đột nhiên thay đổi? Khương Dự đến thần thành gần một năm, cũng chưa từng thấy qua loại tình huống này. Nghi vấn trong lòng càng ngày càng nhiều. Khương Dự hướng về tử vực chỗ càng sâu mà đi. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này chết tiệt vực là xảy ra chuyện gì? Dù sao một cỗ người máy thật sự có ngoài ý muốn. Tổn thất liền tổn thất. Thần thành luyện khí đại hội, trước sau như một được vạn chúng nhìn chăm chú. Giờ này khắc này là chuyên thuộc về khí vương siêu quần xuất chúng trận. Khương Dự ánh mắt phân tán trên mặt nhưng là vẻ mặt ngưng trọng. Làm sao vậy? Ngồi ở một bên Băng Điệu Lăng nhìn thấy Khương Dự cái này thần sắc, quan tâm hỏi. Khương Dự lắc đầu, không có gì, một chút tình huống muốn đi xử lý thoáng một phát. Gặp Khương Dự cái này nói như vậy, Băng Điệu Lăng đã biết rõ hắn là khống chế được người máy lại đang làm cái gì sự tình. Tại luyện khí đại hội, tất cả mọi người đều chú ý tới đây khí vương luyện khí thời điểm. Khương Dự khống chế được người máy càng phát ra xâm nhập rồi tử vực. Mà theo xâm nhập, Khương Dự cũng phát giác được tử vực hoàn cảnh, xác thực đã toàn bộ cũng thay đổi. Tín hiệu của hắn khoa học kỹ thuật ở chỗ này nhận lấy tiến thêm một bước áp chế. Tại sao vậy? Tử vực hoàn cảnh như thế nào thay đổi bất thường rồi? Không có báo hiệu cũng không thể nào là cho rằng nhân tố. Khương Dự nhíu mày tự hỏi. Mà đang ở hắn dò xét trong khoảng thời gian này, thiếu thốn những cái kia tín hiệu trung chuyển khi cũng đều bị bổ sung đã trở về. Chẳng qua là ở chung quanh lại tăng thêm rồi một cái, khiến cho đứt rời tín hiệu kết nối đứng lên. Toàn bộ tử vực bên ngoài lại lần nữa về tới trong lòng bàn tay của hắn. Luyện khí đại hội cuối cùng bộ phận khí vương luyện khí sắp hoàn thành. Lần này khí vương luyện chế như cũ là kiếm, cùng muội muội của hắn giống nhau. Xem ra Ngô gia tại phương diện gì thua, khí vương liền định muốn tại tương ứng phương diện thắng trở về à? Thính phòng lên có người nói, hừ, cái gì thắng trở về, không chừng chính là ngoại trừ kiếm cái gì cũng không biết luyện chế ra. Bên cạnh một cái thiên chú thành đệ tử nói ra, thiên chú thành đệ tử đối với khí vương khẳng định không có cảm tình gì đấy. Hơn nữa hiện nay thần thành đệ nhất thiên kiêu có thể là bọn hắn thiên chú thành đấy. Một ít lòng dạ tương đối trẻ tuổi đệ tử liền không khách khí chút nào phúng thứ một câu. Lại qua ước chừng nửa canh giờ, khí vương kiếm rốt cuộc đã luyện thành. Lần này không có xuất hiện Ngô gia, chính là cái kia huyền hắc y phục nữ tử. Như vậy đặc thù tình huống, cái kia đầy trời kiếm khí như một cái thần long bình thường xông vào khí vương luyện chế thần kiếm bên trong. Chỉ nghe bong bong, kiếm rõ ràng thanh âm vang vọng không thôi. Ở đây thiên kiêu đám có một lòng tu kiếm, lúc này kiếm tâm vậy mà cũng theo khí vương luyện chế kiếm cổ động đứng lên. Khí vương luyện khí thần kiếm mới xuất thế liền thần dị vô cùng. Khí vương bàn tay vung khẽ, đó mới luyện chế thần kiếm thu liễm tất cả vầng sáng, hướng về Cố Dữ Y mà đi. Chỉ chốc lát sau đã đến trước mặt nàng. Kế tiếp Cố Dữ Y muốn làm đấy chính là phân tích cái thanh này khí vương luyện chế thần kiếm. Chỉ cần nàng có thể nhìn thấu thanh kiếm này, như vậy lần này tỉ thí chính là khí vương thua. Tất cả mọi người ánh mắt đều là nhìn chăm chú lên Cố Dự Y, nhìn chăm chú lên tên thiên tài này luyện khí nữ tử hiếm thấy. Vừa rồi nàng đã sáng tạo ra một cái kỳ tích, vì thiên chú thành ngăn cơn sóng dữ. Như vậy lần này có thể hay không lại sáng tạo một cái kỳ tích đây? Cho dù mọi người đều biết hy vọng thập phần xa vời, Cố Dữ Y tiếp nhận thanh kiếm này, ngọc trắng ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, cảm thụ được phía trên sáng loáng xúc cảm mờ ni thần kiếm bên trong. Liên tiếp bốn đạo mạch lạc xuất hiện tại mặt ngoài hiển hiện, giống như điêu khắc lên đi hoa văn. Địa cấp tứ mạch, không có bất kỳ nghi vấn, dù là khí vương bất quá tài địa cảnh tam trọng tu vi, nhưng mà hắn đã có thực lực luyện chế địa cấp tứ mạch đồ vật. Cố Dữ Y đôi mắt đảo qua trước mắt thần kiếm mỗi một chỗ, tinh thần lực mượn ngón tay Đi vào trong đó, đã tao ngộ rất ngoan cường lực chống cự. Hiển nhiên là khí vương lưu lại đấy. Khí vương nhàn nhạt nhìn xem Cố Dữ Y xem xét hắn luyện kiếm. Hắn có nắm chắc, Cố Dữ Y ly biệt muốn dò la xem đến thanh kiếm này bên trong. Băng Điệu Lăng nhìn nhìn bên cạnh Khương Dự, phát hiện người sau tại thời khắc mấu chốt này. Vậy mà cũng không có đem tinh thần quay lại, vẫn còn thao túng người máy làm lấy sự tình. Sự tình gì, như vậy khẩn cấp. Trên thực tế, Khương Dự khống chế được người máy, đã tại dần dần xâm nhập tử vực bên trong. Tử vực bên trong, bên ngoài mới là thần thành thiên kiêu hoạt động chi địa. Mà bên trong, ngoại trừ bát vương bên ngoài, hầu như không có người đi vào, mà coi như là bát vương, cũng sẽ chỉ ở phiến khu vực này thêm chút lưu lại. Bởi vì, nơi đây quá mức nguy hiểm mà ni một năm trước, Khương Dự trước khi đến, chết đi hai cái bát vương, ngoại trừ một cái là bị Băng Điệu Lăng giết, cái khác chính là đã bị chết ở tại cái này chết tiệt vực bên trong. Khương Dự vốn định đẳng cấp luyện khí đại hội báo một giai đoạn. Hắn đem sự tình xử lý hoàn tất. Hãy tiến vào tử vực bên trong nhìn xem monster Băng Điệu Lăng đại đa số thời gian đều ở đây trong. Trải qua sinh tử tôi luyện, Khương Dự cũng lo lắng. Nhưng mà, lần này, hắn nhưng là muốn sớm tiến vào phiến khu vực này rồi. Hơn nữa, hay vẫn là dựa vào địa cảnh tam trọng người máy. Bởi vì, Khương Dự rõ ràng cảm giác được, tử vực hoàn cảnh biến hóa, là từ tử vực bên trong truyền ra đấy. Tử vực bên trong có cái gì? Không hề nghi ngờ, đầu tiên nghĩ đến đúng là, này tòa cùng Cửu Huyền Sơn so sánh đấy, được vinh dự ngũ đại cấm địa một trong Thái Bắc cổ thành. Cái này tòa cổ thành là bị một cái thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí khả năng đã vượt qua thiên cảnh tồn tại từ trong vực chỗ nào đó dịch chuyển tới đây, ép chết vực chỗ sâu một ít cường đại mà đế sinh vật đấy. Khương Dự khống chế được người máy tiến vào, có lẽ là người máy không có có sinh mạng nguyên nhân. Trên đường đi, hầu như không có quá nhiều khiến cho lòng đất sinh vật chú ý. Dù sao, chỉ cần Khương Dự bất động, vậy hắn khống chế người máy, cùng với một tảng đá không sai biệt lắm. Lòng đất sinh vật còn không có không thú vị đến cùng một tảng đá không qua được. Nhưng tha cho là như thế này, Khương Dự tiến lên khó khăn cũng có rất nhiều từ hắn ly khai tử vực bên ngoài bắt đầu. Mỗi đi một khoảng cách, muốn bố trí một cái tín hiệu trung chuyển khí, bằng không thì tín hiệu căn bản không cách nào truyền ra. Hơn nữa, theo tiến lên, cần bố trí tín hiệu trung chuyển khí khoảng cách vẫn đang thu nhỏ lại. Điều này nói rõ, theo xâm nhập, tín hiệu lần nữa bị áp xúc rồi. Khương Dự cũng là đau đầu, vô hạn khống chế người máy, toàn bộ nhờ tín hiệu truyền thâu. Không có tín hiệu, hắn liền người máy đều không thể khống chế. Nhưng mà, muốn xâm nhập tử vực, hắn cũng chỉ có biện pháp này. Hơn nữa, Khương Dự cảm thấy, lúc này phiền toái cũng là đáng được đấy. Không bao lâu, một tòa rộng rãi thành trì xuất hiện ở Khương Dự trước mặt. Tòa thành trì này, rất xa xôi, cảnh này khiến dù là nó rất lớn, nhưng mà lúc này ở Khương Dự trong mắt cũng có chút nhỏ bé. Nhỏ bé hầu như chỉ có thể mơ hồ nhận ra là một tòa thành. Quá xa, Khương Dự vẫn ý định tới gần. Hắn cắn răng, là quyết định. Cho dù là này là người máy hủy hắn cũng mau mau đến xem cái này chết tiệt vực cuối cùng xảy ra chuyện gì. Mà nhưng vào lúc này, một hồi cực lớn tiếng va đập vang lên, như là va chạm màn trời bình thường. Thanh âm kia ẩn chứa năng lượng, Vậy mà là người máy phát ra lau lau thanh âm. Có địa phương ném lộ ra vết rách. Khương Dự đột nhiên cả kinh. Cái quái gì? Cái này chết tiệt, vực ở chỗ sâu trong là muốn phát sinh cái đại sự gì? Lúc này, Khương Dự coi như là kẻ đần, cũng ý thức được điểm này. Thần thành bên trong sự tình, mơ hồ thông qua hắn chân thân rơi vào tay bên tai. Kết quả không đi ra. Khương Dự lúc này càng quan tâm tử vực chuyện nơi đây. Dù sao, hắn bây giờ khoa học kỹ thuật thế nhưng là đã lan tràn đã đến tử vực bên trong. Cái này chết tiệt vực cũng không hay ra cái gì đại biến động. Khương Dự tại dưới chân bùi kế tiếp tín hiệu trung truyền khí. Lần nữa khống chế được người máy hướng tiền phương mà đi. Thái Bắc cổ thành, tại Khương Dự trong mắt phóng đại, lúc thân cận tới trình độ nhất định lúc, lại mượn người máy vốn kèm theo kính viễn vọng hiệu quả. Thái Bắc cổ thành tương đối tinh tường xuất hiện ở trước mắt hắn. Ra ngoài ý định chính là, cái này tòa cổ thành tuy rằng rất lớn, nhưng không có trong tưởng tượng như vậy khí thế tràn đầy. Ngược lại tựa như một tòa bình thường thành bình thường. Chẳng qua là cái này thành rất lớn, tấm gạch đều có dài hơn 10 thước. Hơn nữa, rất đơn sơ, tất cả đều là từ màu xám cho gạch đá dược mà thành. Có một loại vừa đẩy liền đổ cảm giác. Khương Dự ly Thái Bắc cổ thành vẫn rất xa, lại không thể gần chút nữa rồi. Một phương diện là tín hiệu hiện tại đã bị áp chế đến 10 mét khoảng cách. Một phương diện khác, chung quanh lòng đất sinh vật nhiều lắm mà ni dù là người máy cái này tử vật cần nhờ thân cận đều muôn phần khó khăn. Đợi một chút, đó là tượng chủ đại sư thúc, còn có nhiều như vậy thân ảnh. Khương Dự trong mắt đồng tử co rụt lại, thấy được tại Thái Bắc cổ thành chung quanh trên không tiếp cận 20 thân ảnh. Hết chương.